Vạn đạo Long Hoàng, chương 896, khí vận chi chiến bắt đầu. Góc truyện audio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Đỗ Tùng Tiệt một fan, để hiện trường người trẻ tuổi trong lòng đại chấn, trợn mắt hốc mồm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta thần hoang đại lục, thế mà còn một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông hải ngoại, thế mà còn có rất nhiều giống thần hoang đại lục đại lục. Có chút thế mà vẫn còn so sánh thần hoang đại lục đại mấy trăm hơn ngàn lần. Một thanh niên kinh hô, trợn mắt hốc mồm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyễn chân bọn người, cũng kém không nhiều, bọn hắn quá khiếp sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dĩ vãng, bọn hắn coi là, thần hoang đại lục, chính là thiên địa trung tâm. Mặc dù biết hải ngoại thần bí khó lường, khả năng còn có đại lục, nhưng nhiều nhất cho rằng, có ba lượng chỗ tương tự đại lục, đã rất kinh người. Nhưng Đỗ Tùng Tiệt dùng chính là rất nhiều cái từ này. Còn có so thần hoang đại lục đại mấy trăm hơn ngàn lần địa vực. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần hoang đại lục đã rộng lớn vô ngần. Đông hoang khắp nơi, mấy trăm đại vực, mênh mông bao la, mà Nam Minh, Bắc Nguyên, Tây Mạc. Đồng dạng mênh mông, không nhỏ hơn Đông Hoang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Trung Châu, nghe nói diện tích càng thêm mênh mông. Địa linh nhân kiệt, cường giả xuất hiện lớp lớp. Mênh mông như vậy chi đại địa. Hải ngoại lại có rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám người bị chấn sửng sốt một chút. Hiện người, chỉ có Lục Minh hơi tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu Nguyệt, có lẽ liền là bị hải ngoại người mang đi. Mà hắn từng cơ duyên xảo hợp, từng tiến vào thiên giới một đảo nhỏ. Mở rộng tầm mắt, trong lòng cũng biết, cái thế giới này, nằm ngoài dự đoán của hắn. Mênh mông vô ngần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, nếu không có hoàng đạo cường giả, khó mà rời đi thần hoang đại lục, tiến về hải ngoại, cho nên chúng ta cũng không rõ ràng. Là luyện thương sư tôn đã từng nói. Với lại, khí vận chi chiến, không chỉ có liên quan đến thần hoang đại lục. Theo sư tôn nói, toàn bộ nguyên giới. Đại lục khác, đều sẽ có khí vận chi chiến. Thiên kiêu tranh hùng. Đỗ Tùng Tiệt lại lần nữa nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, liền ngay cả Lục Minh, đều trợn mắt hốc mồm. Không chỉ là thần hoang đại lục, liền ngay cả hải ngoại đại lục khác, đều sẽ tiến hành khí vận chi chiến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này cũng quá kinh người. Là nguyên nhân gì tạo thành? Bực này mênh mông địa vực. Như thế nào cùng thì tiến hành? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoặc là nói. Các nơi khí vận chi chiến. Có liên hệ sao? Là thiên đạo pháp tắc tự nhiên vận chuyển. Vẫn là người vì điều khiển. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là người vì điều khiển, người nào có bực này kinh khủng dọa người năng lượng, có thể cùng thì điều khiển nguyên giới mênh mông cương vực. Giờ khác này, Lục Minh trong lòng miên man bất định. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư tôn từng nói, nếu là khí vận chi chiến trổ hết tài năng, lấy được thành tích, đạt tới một loại nào đó tiêu chuẩn, liền có thể có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Đỗ Tùng Tuyệt nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một loại nào đó tiêu chuẩn. Là cái gì tiêu chuẩn? Lục Minh bọn người kinh ngạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, ta cũng không biết. Sư tôn lúc trước, cũng không có nói tỉ mỉ. Bất quá tựa hồ muốn đạt đến loại kia tiêu chuẩn rất khó. Tóm lại, các người hết sức nỗ lực liền có thể. Tốt, nên nói, mới nói. Các người đi thôi, chuẩn bị cẩn thận. Lục Minh, Huyễn Chân bọn người gật gật đầu. Thối lui ra khỏi đại điện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh rời khỏi đại điện về sau. Bay thẳng hướng Bách Bảo Các, mua một ít gì đó. Sau đó Vân Phong Cư, Yến Đại Ca, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Phong Cư phụ cận, Lục Minh thấy được Yến Cuồng Đô, ngừng lại thì đại hỉ. Đã nửa năm không thấy, Yến Cuồng Đô rốt cục hiện thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, Yến Cuồng Đồ cười một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, truy, cập, nét để đọc truyện lúc này. Yến Cuồng Đồ trên thân quang mang lóe lên. Cửu Dương Chí Tôn thân ảnh xuất hiện. Hiện, Cửu Dương Chí Tôn tàn hồn. Ngưng thật rất nhiều. Hồn lực so với lúc trước. Cường thịnh rất nhiều, hiển nhiên trong khoảng thời gian này, khôi phục không ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Dương tiền bối, Lục Minh hành lễ, vì Cửu Dương Chí Tôn cao hứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, khí vận chi chiến, chuẩn bị thế nào? Cửu Dương Chí Tôn cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn tốt, Lục Minh gật đầu nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân, lấy ngươi tu vi hiện tại cùng chiến lực, muốn trổ hết tài năng, vẫn là rất khó. Bất quá khí vận chi chiến, bắt đầu một giai đoạn. Có thời gian một năm, trong khoảng thời gian này, đầy đủ ngươi quật khởi, cho nên thời gian một năm, ngươi phải thật tốt nắm chắc, mới có thể cuối cùng khí vận cổ thành chi chiến bên trong. Lực áp quần hùng, Cửu Dương Chí Tôn nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, như Cửu Dương Chí Tôn, Yến Cuồng Đồ. Năm đó đều là tham gia khí vận chi chiến, đồng thời đều thu được đại cơ duyên. Lục Minh nghiêm túc gật đầu. Hắn tự nhiên biết, lấy hắn bây giờ chiến lực cùng tu vi, đối phó cái kia chút phổ thông thiên kiêu, dư xài. Nhưng đối đầu với thiên kiêu bảng bài danh trước 100 những yêu nghiệt kia, đó là có chỗ chênh lệch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, chúng ta trở lại thăm một chút ngươi. Khí vận chi chiến sẽ không tiễn ngươi. Sư tôn khôi phục đến thời khắc mấu chốt, rất nhanh chúng ta liền muốn một lần nữa xuất phát, rời đi Lưỡng Nghi Sơn. Yến Cuồng Đồ nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cần đưa. Cửu Dương tiền bối khôi phục quan trọng. Lục Minh liền vội vàng gật đầu nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức, ba người lại hàn huyên một hồi. Cửu Dương Chí Tôn cùng Yến Cuồng Đồ chủ yếu giảng dưới bọn hắn năm đó tham gia khí vận chi chiến đi qua. Hy vọng đối Lục Minh có trợ giúp. Một trò chuyện liền là hai nhỏ lúc này. Yến Cuồng Đồ cùng Cửu Dương Chí Tôn mới rời đi. Lục Minh Vân Phong Cư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Mấy ngày thời gian chớp mắt liền qua. Khí vận chi chiến thời gian. Rốt cục đến. Lưỡng Nghi Sơn phía sau núi bên trong. Có một khối to lớn bàn. Bàn trên mặt đất. Một khối to lớn hình tròn hòn đá. Phía trên. Hiện đầy huyền diệu vết khắc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khối này hòn đá. Có một loại nặng nề cổ lão cảm giác tang thương. Nơi này, dĩ vãng, là Phù Khôi Tông cấm địa. Ngoại trừ trường lão, phổ thông không ai nhường ai tiến vào. Hiện, nơi này lại tụ tập hơn 1000 người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến nơi này, Lục Minh mới biết được. Nơi này, chính là tiến về khí vận chi chiến tham chiến địa phương. Khí vận chi chiến lối vào. Một phi thường kỳ diệu chi địa. Địa phương khác. Không thể tiến vào. Muốn thông qua thông đạo riêng biệt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thông đạo riêng biệt. Phù Khôi Tông có. Đế Thiên Thần Cung. Thiên Thi Tông. Thiên Yêu Cốc. Cũng có. Bình lúc này. Cái lối đi này căn bản vô dụng. Không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Chỉ có đến khí vận chi chiến mở ra thời điểm. Cái lối đi này. Tự động liền sẽ khởi động. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ chỗ nào một cái thế lực thông đạo tiến vào. Liền đại biểu ngươi vì cái nào một cái thế lực tham chiến. Tương lai lấy được chiến tích. Liền sẽ tính ở đâu một cái thế lực trên đầu. Sẽ có khí vận giáng lâm. Lần này, Phù Khôi Tông trọn vẹn điều động hơn 1000 người tham chiến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngoại trừ chân chính thiên kiêu nhân vật bên ngoài. Còn thế hệ trẻ tuổi bên trong. Chọn lựa rất nhiều tu vi cao thâm cao thủ. Cái này tuổi trẻ cao thủ. Sau khi tiến vào. Nhưng phụ trợ cái kia chút thiên kiêu. Với lại, ai biết cái nào một người vận khí bộc phát, có thể thu hoạch được đại cơ duyên, ngưng tụ đại khí vận, ai cũng không nói chắc được. Cho nên, nhiều tiến đi một số người, bao nhiêu có ít chỗ tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, Béo, Nguyễn Đình Đình, còn có Bạch Xích Tiết 4 người đứng chung một chỗ. Bạch Thích Tiến. Đỗ Tùng Tuyệt, còn có Nguyên Lão, đứng ở phía trước, chăm chú nhìn chằm chằm khối kia to lớn hình tròn hòn đá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Truyền thuyết, khi cái nào một cái thế lực trở thành thế lực cấp độ bá chủ. Có hoàng giả đản sinh thời điểm, khí vận cổ thành, liền sẽ bay ra dạng này hòn đá. Giáng lâm cái kia cái thế lực. Đại biểu cái kia cái thế lực có tư cách đơn độc phái người tham chiến. Mà khi thế lực nào triệt để suy yếu về sau. Hòn đá, liền sẽ tự động bay đi. Cái này cũng liền đại biểu cho. Cái kia cái thế lực, triệt để xuống dốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, đột nhiên, hình tròn hòn đá chấn động một cái. Phía trên vết khắc bắt đầu lấp lóe quang mang. Một cỗ huyền diệu khí tức. Đang lưu truyền. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức. Quang mang càng ngày càng thịnh. Hình thành một cái cự đại vòng xoáy. Đây cũng là không gian thông đạo. Có thể thông hướng khí vận chi chiến lối vào chỗ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Convert by Lu Xuân. Xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương giúp mình nhé. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.